quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 348, chương 2512, mưu lược. Diệp Thiếu Dương nói lập tức lấy tay ra một thanh kiếm gỗ đào, ở trong lòng bàn tay bên phải vẽ chữ thập. Máu tươi trong nháy mắt trào ra theo lòng bàn tay chảy tới tận trong tay áo. Diệp Thiếu Dương ta hôm nay nguyện kết lời thề máu, kiếp này nếu như không tận tay đâm kẻ đầu sỏ phía sau màn giết hại Đạo Uyên lão tổ, sau khi chết ta tự nguyện rơi vào A Tỳ địa ngục, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Tiểu sư đệ, Lão Quách hô lên thành tiếng. Mọi người ở đây nghe thấy lời này đều động dung. Huyết thệ có rất nhiều loại, ví dụ như hai người kết thù, một khi cắt tay làm chấu lên đại biểu là không chết không thôi. Thế nhưng bình thường cũng sẽ không lập lời thề nặng nề đến như vậy. Ngẩng đầu ba thước của thần linh, lời thề lập ra sẽ bị đế thính hút lấy, hình thành huyết chú. Nếu như mà không hoàn thành, vậy sau khi chết sẽ thực hiện lời thề của mình. Bất luận kẻ nào cầu tình cũng vô dụng. Bởi vậy trừ phi là vạn bất đắc dĩ, hoặc là vì chuyện gì thật lớn, mới lập lời huyết thệ để tỏ rõ ý chí. Trương Vô Sanh yên lặng nhìn Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt cuối cùng dịu xuống, thở dài. Thôi, chuyện này trái lại cũng không trách người, nhưng sư thúc là tông sư của Long Hồ Sơn ta, món nợ máu này không thể giao cho một mình người. Từ hôm nay trở đi, chuyện này Long Hồ Sơn phối hợp với ngươi vô điều kiện. Thiếu Dương, nếu như có tà vật ý đồ ra hại ngươi, vì sao lại liên lụy đến sư thúc? Diệp Thiếu Dương ngồi xuống trước bàn đá, bắt đầu kể. Lão Quách thừa cơ từ trong túi lấy ra băng gạc, băng bó vết thương cho hắn. Tất cả là đều vì những thứ này. Diệp Thiếu Dương chỉ vào tượng thần cùng cái bệ thờ vẫn còn bày ở trên bàn, còn có cả bản bút ký kia của Đạo Uyên chân nhân. Trương Vô Sanh nghe xong thì trầm ngâm nói. Nói như vậy là thánh linh hội gì gì đó làm. Bọn họ sợ sư thúc nói cho người thứ có lai lịch liên quan đến bọn họ. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Hẳn là như vậy. Nói cách khác, bọn họ mạo hiểm xuống tay đối với lão gia tử. Một khi thất bại, người biết ý nghĩa là gì chứ? Hai người bắt đầu phân tích, cho rằng đây nhất định là có dự mưu. Hơn nữa âm mưu này nhiều nhất là ở sau tối hôm qua mới hình thành. Diệp Thiếu Dương và Lão Quách tối hôm qua mới thương lượng, hôm nay muốn tới tìm Đạo Uyên chân nhân hỏi thăm. Sau đó cả đêm thêm một buổi sáng thời gian, bọn họ liền chế định xong kế hoạch, rồi mới được người đưa hàng, đưa dưa muối là chỗ đột phá, thiết kế ra một tầng ám sát tinh vi đến như vậy. Nghĩ đến những thứ này, bọn Diệp Thiếu Dương cảm thấy lưng có chút phát lạnh. Ta cảm thấy thân phận chân thật của Thánh Linh Hội này nhất định là một tổ chức hoặc là một môn phái chúng ta quen thuộc. Một đệ tử của Long Hồ Sơn cũng tham gia thảo luận. Trương Vô Sanh nhướng mày. Vì đâu mà thấy như vậy? Dạ, lấy thân phận địa vị của tổ sư, bọn họ khẳng định cũng biết huyết án này sẽ dẫn đến sóng to gió lớn trong pháp thuật giới. Nếu như bị phát hiện, vậy đối mặt chính là lửa giận của một nửa pháp thuật giới. Cho dù như vậy, bọn họ vẫn động thủ. Điều này chứng minh bọn họ thân phận mẫn cảm. Một khi bị ngài tra ra được manh mối, thân phận lập tức bại lộ, lúc này mới không từ thủ đoạn nào. Lão Quách vừa nghe trầm ngâm nói. Không sai. Nghĩ ngược lại, nếu như thân phận thật sự của Thánh Linh Hội này vốn là lặng lẽ vô danh thì cũng không cần phải che giấu. Dù sao ai cũng không biết. Cho dù biết thân phận thật của bọn họ thì có cái gì phải sợ? Cả đoàn người cũng chậm rãi gật đầu theo. Diệp Thiếu Dương tay cầm bút ký. Nơi này hẳn là có manh mối, nhưng trong thời gian ngắn xem không hiểu, ta trở về nghiên cứu cẩn thận. Ngươi tạm thời đừng đi, ở lại đây chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Diệp Tiêu Dương gật đầu đáp ứng, nhớ tới điều gì mới nói. Sư thúc của người lúc trước nói cốc thần cổ này là đến từ Vu giáo phương Bắc, một điểm này có thể xác định hay không? Trương Vô Sanh suy nghĩ một phen rồi nói, ta cũng chỉ là từng nghe nói 8-9 phần 10. Vậy thì không sai, thánh linh hội này quá lửa có liên quan đến cái gọi là y đặc giáo ở Tây Mông. Tây Mông hẳn cũng coi như là phương Bắc, khẳng định là cùng một đám người. Cả đoàn thảo luận một phen, lão Quách nói ra đề nghị rất hay, đó là phát tang thiếp, chiêu cáo pháp thuật thiên hạ, tin Đạo Uyên chân nhân đã chết. Lấy địa vị và uy vọng của lão gia tử, các đại môn phái nhất định sẽ đến phúng viếng. Đến lúc đó, trước mặt mọi người đem chuyện này công bố ra, hoặc là tìm vài tông sư quen thuộc thảo luận. Vốn thánh linh hội ở không ít nơi trên cả nước đều có phân hội, có thể bảo mọi người sau khi trở về đều tự điều tra cùng tìm manh mối. Nhiều người sức lớn, lúc này không thể từ chối bọn họ hỗ trợ. Và lại vụ án thánh linh hội, chân tướng đằng sau lưng vô cùng có khả năng không chỉ liên lụy tới nguyên nhân cái chết của Đạo Uyên chân nhân và bản thân Diệp Thiếu Dương, vô cùng có khả năng liên quan đến toàn bộ pháp thuật giới. Sau khi phát tang thiếp, trên dưới Long Hồ Sơn liền bắt đầu bận rộn tang sự. Trương Vô Sanh mang Diệp Thiếu Dương cùng nhau nói chuyện với những tà vật trong Linh Lung Tháp. Đạo Uyên chân nhân đã chết, bọn họ nếu như đồng ý đi âm ti làm việc hoặc là luân hồi, hai vị trưởng giáo cùng nhau tiến cử Thiên Tử Điện. Không muốn đi thì có thể ở lại trong Linh Lung Tháp tiếp tục tu luyện. Những tà vật này đại bộ phận đều là bị Đạo Uyên chân nhân bắt tới, vốn đều là một thân lệ khí, nhưng trải qua Đạo Uyên chân nhân nhiều năm độ hóa như vậy cũng đã bình thản, luôn ở đây đều là vì Đạo Uyên chân nhân. Bây giờ người đã chết, chúng nó không một ai muốn đi, tất cả đều lưu lại chờ báo thù cho chủ. Tàng thiếp phát ra giống như đoàn người suy nghĩ, toàn bộ pháp thuật giới chấn động. 2-3 ngày tiếp theo, các môn phái lớn nhỏ không ngừng chạy tới phúng viếng. Trương Vô Sanh lúc bắt đầu cái gì cũng không có nói. Đợi sau 3 ngày phát tang, tuy đã đem chôn nhưng vẫn cần phải nghi thức, bằng không nhiều người như vậy đến tình cảm thương nhớ không biết đẻ vào đâu. Ở bên kia Mao Sơn, Tô Khâm Trương ngày hôm sau đã chạy tới. Từ khi Diệp Thiếu Dương từ dân quốc trở về, hai người vẫn là lần đầu tiên mới gặp mặt. Tô Khâm Trương mặc đạo bào màu trắng, đầu đội khăn chít, ở phía sau dẫn theo đạo đồng, đến cả chòm râu cũng bắt đầu để một tốm. Tuy tuổi không có lớn, nhưng mơ hồ cũng có một chút phong phạm của tông sư. Diệp Thiếu Dương thấy cũng rất vui mừng thưởng thức. Đạo môn vốn có lệ, phàm là tông sư tạ thế cần phải bố trí thủy lộ đàn tràng, cầu phúc siêu độ cho hồn phách. Nhân vật cấp bậc trưởng môn, đàn tràng pháp sự phải làm 3 ngày. Đạo Uyên chân nhân ở toàn bộ pháp thuật giới từng trải lâu nhất, bối phận cao nhất, cho dù ngay cả làm đàn tràng 7 ngày cũng phải làm. Thế nhưng Trương Vô Sanh cũng không còn tâm tình như vậy, quyết định làm pháp sự 3 ngày. Pháp sự từ 2 ngày sau nguyên đán bắt đầu, cảnh khu của núi, lữ khách đến du ngoạn cũng dâng hương nối liền không dứt, kéo cả gia đình, tiếng người ồn ào. Trong thế giới của những thường dân cũng không biết trong pháp thuật giới đã xảy ra đại sự kinh thiên động địa như thế nào. Ngày pháp sự đầu tiên chấm dứt, Trương Vô Sanh mời tông sư các đại môn phái đến tế bái, xem như mở hội nghị. Ở trên hội nghị kể mọi thứ có liên quan tới thánh linh hội, về cái chết của Đạo Uyên chân nhân, hắn chỉ nói là bị thánh linh hội phát tà vật và cổ thuật giết chết, chưa nói đến quan hệ của Diệp Thiếu Dương. Một điểm này Diệp Thiếu Dương cũng vô cùng cảm kích. Chương 2513 Mưu lược phần 3. Diệp Thiếu Dương biết, dù sao từ trước mắt mà nói, trừ môn phái cá biệt, đại bộ phận môn phái đều không có cái nhìn tốt với mình. Để bọn họ biết chân tướng, rất có thể sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem sự tình kéo đến trên thân của mình. Đại bộ phận tông sư đều là lần đầu tiên nghe được thánh linh hội, cũng có người cá biệt từng nghe nói, chỉ là không quá để ý. Sau khi tan họp, mấy đại tông sư đều phân phó thi triển điều tra đối với thánh linh hội phân hội ở các nơi. Diệp Thiếu Dương rời khỏi ở ngày thứ 3 sau nguyên đán. Hắn cần đến Hạ Môn tiện đường đi gặp Nhất Cốc đại sư. Thanh Minh Giới ở bên kia lúc nào cũng có thể chuyển đến tin tức, một khi mà bắt đầu hành động mình sẽ không có thời gian mà đi nữa. Hơn nữa, trước khi nghĩ cách cứu Nhuế Lãnh Ngọc, hắn muốn đi nói một tiếng với Nhất Cốc đại sư, an ủi lão nhân gia người. Hắn theo đám Tô Khâm Trương cùng nhau xuống núi. Trước khi đi qua một mảnh rừng rậm, hắn quay đầu một lần. Từ nơi này vẫn có thể nhìn thấy đỉnh của Linh Lung Tháp. Diệp Thiếu Dương im lặng thật lâu. Lão Quách cũng nhìn theo, than thở. Đạo Uyên lão tổ đi, thế hệ trước gần như đi sạch rồi. Vô Cực Thiên Sư đi rồi, Lý Hạo Nhiên đi rồi, sư phụ cũng không còn nữa. Có đôi khi nghĩ ta thật là cảm khái mà. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ so với lão còn nhiều hơn. Dù sao lúc ở thời dân quốc, Đạo Uyên chân nhân và hắn từng có một đoạn thời gian tiếp xúc, giống gần như là huynh đệ vậy. Trăm năm vệ đạo, trảm yêu trừ ma vô số, cuối cùng lại nhận một loại phương thức như vậy mà chết. Đạo Uyên huynh đệ, nếu ngay từ đầu người đã biết vận mệnh của mình là như vậy, người có lựa chọn con đường này hay không? Trước mắt của Diệp Thiếu Dương dường như xuất hiện bộ dáng của Đạo Uyên chân nhân khi còn trẻ, trên gương mặt cương nghị mang theo một loại biểu cảm nghiêm túc, hướng mình gật gật đầu, đôi mắt tỏa ra một vầng hào quang mãnh liệt, kiên định. Ta nhất định, bởi vì ta là pháp sư mà. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía Linh Lung Tháp, cúi gập người xuống cung kính hành lễ. Lão tổ, huynh đệ, việc ngươi chưa hoàn thành, ta sẽ làm thay. Mấy ngày sau khi Đạo Uyên chân nhân chết, Thanh Minh Giới cũng xảy ra một chuyện vô cùng trọng đại. Đó chính là Tu La Sơn làm phản. Tu La Sơn ở trong không gian tinh la dày đặc môn phái, thuộc một phương thế lực không lớn, không nhỏ. Tên gọi là Tu La không phải là Atula trong Tu La Đạo, mà là dân bản xứ Thanh Minh Giới. Năm đó có mấy đại cường giả liên hợp tạo thành Thanh Minh Giới. Trước khi các cường giả nhân gian phi thăng đến, thiên địa linh khí nồng đậm của nơi này cũng thai nghén ra một số sinh linh. Các sinh linh đó được một đám pháp sư nhân gian phi thăng đến giáo hóa, dần dần học được lễ nghi và văn minh của nhân gian. Sau đó diễn sinh ra rất nhiều bộ lạc, thống nhất gọi là minh linh. Mới đầu, các sinh linh này cũng là từng đám giống như các thị tộc, các bộ lạc phân tán ở khắp nơi của Thanh Minh Giới, công phạt lẫn nhau, đều tự chiếm lĩnh địa bàn, phân phân hợp hợp. Về sau, nhân loại cùng yêu tộc, tà linh từ nhân gian phi thăng đến càng ngày càng nhiều, mượn sức của minh linh. Có một số bộ lạc nhập vào yêu tộc, có một số quy thuận xiển giáo hoặc Phật môn, còn có một số bị thi tộc mượn sức. Những minh linh này tranh đấu với sinh linh khác, quá nửa là dựa vào bản năng của tà vật. Chỉ có số ít lĩnh ngộ phương pháp tu hành, trở thành thủ lĩnh của bộ lạc lớn. Bây giờ minh linh bảo trì độc lập ở không giới, tổng cộng có 7 động phủ, xem như là dân bản xứ không giới. Bình thường bị các tông sư cùng đệ tử từ nhân gian phi thăng đến diễn xưng là không giới man tộc. Trăm ngàn năm qua, các bộ lạc minh linh này quan hệ với nhân loại vẫn là không đủ thân mật, nhưng trên danh nghĩa cũng là quy thuận. Chỉ là từ trong xương tủy của bọn họ vẫn luôn cho rằng người đến từ bên ngoài đoạt địa bàn của bọn họ. Cũng từng có một số minh linh khai trí tuệ, mở ý đồ phản kháng Tứ Sơn thập nhị môn thống trị. Thế nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, bọn họ đều bị trấn áp. Tuy minh linh số lượng không ít, nhưng Thanh Minh Giới trước nay không có cảm giác tồn tại, có thể tự bảo vệ bản thân là không tồi rồi. Cho đến gần đây, có một tổ trưởng minh linh là Xích Luyện Tử xông vào tầm nhìn của nhân gian. Tên của bộ lạc này gọi là Xích Luyện Sơn, là một bộ lạc minh linh dựa vào xiển giáo. Bởi vì không giới đại chiến bị xiển giáo trưng binh, Xích Luyện Sơn cũng xuất chinh theo. Xích Luyện Tử này dẫn dắt một đám chiến sĩ dưới trướng, lập rất nhiều chiến công, đem tinh nhuệ ở dưới trướng tự coi là Xích Luyện Doanh, thanh danh truyền bá ra ở không giới. Nhưng ngày lúc trước, bọn họ làm quân tiên phong, bởi vì một mình xâm nhập, bị đại quân thi tộc vây khốn. Vì tránh thương vong vô vị, thi tộc phái ra bảy vài vị tù trưởng bộ lạc Minh Linh, xưa nay chưa quy thuận bọn họ, đến để chiêu hàng. Vài ngày trước, Xích Luyện Tử dẫn 3.000 dũng sĩ của mình đầu hàng. Tin tức này chấn động toàn bộ không giới. Chỉ là Lâm Tam Sinh tọa trấn soái doanh, một tay cầm phong thư, đồng thời nghe A Hoàng của Thanh Khâu Sơn kể lại chân tướng có liên quan đến Xích Luyện Sơn. Sau khi nghe xong, rất lâu không nói. Để nhất định là thiết toán bàn kia làm. Tiểu Thanh phát biểu cái nhìn của mình. Ta từng kể vai chiến đấu với Xích Luyện Doanh kia. Xích Luyện Tử là nhân tài không tệ. Nếu không phải là thiết toán bản dùng kế, khẳng định là không có khả năng vây được hắn. Sau đó chiêu hàng cũng nhất định là chủ ý của thiết toán bản kia. Ngồi trên ghế bành, Lâm Tam Sinh trầm ngâm nói. Bây giờ nói cái này không có ý nghĩa. Tiểu Thanh, ngươi biết Xích Luyện Tử kia là người như thế nào không? Từng tiếp xúc, có thể cảm giác là một tướng lĩnh có dũng có mưu. Hắn từng nói với ta một câu, lý tưởng của bản thân chính là muốn dẫn dắt Minh Linh quật khởi. Có dũng, có mưu. Lâm Tam Sinh một tay gãi cằm, bắt đầu trầm ngâm. Tiểu Thanh đem thư ở trong tay hắn cầm lấy nói. Xích Luyện Tử khẳng định là bị ép bởi tình thế, trá hàng thi tộc. Hiện tại hắn gửi thư đến cầu cứu, chúng ta nhất định phải hỗ trợ. Đó là một nhân tài tuyệt đối, không thể bỏ qua được. Là một nhân tài có dã tâm. Tiểu Bạch giật mình. Là có ý gì? Lâm Tam Sinh đáp. Không có ý gì, chỉ là ngươi làm sao biết đây không phải là quỷ kế của thiết toán bàn? Đoàn người nghe vậy thì giật mình. Tiểu Bạch nói, quân sư, ý ngươi nói thiết toán bàn cố ý bảo hắn đem thư hướng chúng ta cầu viện, dẫn chúng ta tấn công là để mai phục chở chúng ta đi? Lâm Tam Sinh gật gật đầu. Cả đám nhìn nhau. Đối với những thứ này của chiến tranh, bọn họ căn bản là không có hiểu, trong lúc nhất thời cũng không biết phán đoán ra làm sao. Tiểu Thanh nói, ta từng tiếp xúc với Xích Luyện Tử, hắn không giống như người làm phản. Lâm Tam Sinh không cho ý kiến mà nói, các ngươi ở đây thủ, ta đi đại doanh tìm mấy tông sư thương lượng một phen. Nói xong thì đứng dậy rời đi. Đoàn người nhìn bóng dáng của Lâm Tam Sinh, qua qua mới cười nói, nhìn xem quân sư bây giờ uy phong bao nhiêu chứ, thật là không giống với trước đây à. Lúc mới tới không giới, Lâm Tam Sinh hình tượng tiểu sinh áo trắng, mà nay sau khi cai quản quân doanh cũng đã đổi tướng phủ. Tuy nói tà vật có thể biến ảo ăn mặc, nhưng ở không giới loại biến ảo ăn mặc này đều là giả, hoặc là bọn họ đều là một loại vải dệt nhằm vào tà vật của không giới làm thành quần áo mà thôi. Chương 2514, mưu lược phần 4. Bộ minh quang khải này ở trên thân của Lâm Tam Sinh là Phổ Pháp Thiên Tôn ban tặng, là mảnh nhỏ ngân phiến trải qua phổ văn thêm vào sâu thành, tạo ra tác dụng bảo hộ, là nho tướng chuyên dụng, mặc ở trên người uy phong lẫm liệt, nhưng không phải loại áo giáp cồng cảnh ra trận giết địch. Bản thân Lâm Tam Sinh cũng rất thích bộ giáp này, ở trên đầu lại phối với cái tử kim quan cột tóc, càng thêm thể hiện phong thái của nho tướng. Từ cổng vòng đi vào, mãi vào đến đại trướng, mấy tông sư đều đang ở đây. Bọn họ bình thường không theo đại quân hành động, nhưng gần đây đại chiến sắp đến, bọn họ tọa trấn ở đây, thứ nhất là để ước thúc tướng sĩ trong sơn môn của mình, thứ hai có thể trấn nhiếp và ủng hộ sĩ khí đại quân. Nếu như thống soái bọn Lâm Tam Sinh gặp tình huống không xử lý được, bọn họ có thể tìm để thương lượng. Dựa theo ước định, tông chủ tứ sơn thập nhị môn đều phải đến đốc chiến. Thế nhưng yêu tộc bên này, Tiểu Cửu toàn quyền phó thác cho Lâm Tam Sinh. Còn mấy bọn tông chủ yêu quỷ trong liên minh như Mãnh Quỷ Sơn cũng đều ủy quyền cho Lâm Tam Sinh. Về phần đạo tông cùng Phật môn, mỗi cái cũng đều chọn ra một hai đại biểu tọa trấn quân tướng, còn lại thì chưa có đến. Lâm Tam Sinh đi vào trong quân trướng, chào hỏi mấy đại tông sư, sau đó đem giao thư cho bọn họ đọc. Xích Luyện Tử có thể làm như vậy chứng minh rất hiểu đại nghĩa, đây là chuyện tốt. Phổ Pháp Thiên Tôn không cần nghĩ mà nói: Quân sư có gì băn khoăn sao? Lâm Tâm Sinh đem tình huống mình lo lắng mà nói ra. Mấy đại tông sư cũng đều trầm ngâm. Ở trên pháp thuật và tu hành, bọn họ mỗi người đều là đại lão, nhưng đối với chiến tranh thì cái hiểu cái không, không có sở trường. Tiểu Sinh ngược lại có một mưu kế, có thể tiến lui có mức độ, nắm chắc xử lý tốt chuyện này, cho nên đến cầu khẩn các vị tiền bối đáp ứng cho. Phổ Pháp Thiên Tôn nói: Quân sư đã có biện pháp, vậy cứ tự an bài là được. Nhưng chuyện này quan hệ quá lớn, Tiểu Sinh không dám tự tiện làm chủ. Lập tức đem kế hoạch của mình nói ra một lần. Mấy đại tông sư nghe xong thì trợn mắt há mồm. Lâm Tâm Sinh giải thích vì sao lại làm như vậy, mấy người này vẫn chấn động không thôi, nhìn nhau đều tự nháy nháy mắt. Lê Sơn Lão Mẫu hơi nhắm mắt lại, lim dim nói: Quân sư cho rằng đây là phương pháp duy nhất, đi làm là được, chúng ta tất nhiên là sẽ tuân theo. Mấy đại tông sư khác cũng đều thái độ như vậy, đem quả bóng đá lại cho Lâm Tam Sinh, chỉ ngầm đồng ý, không ủng hộ. Dù sao nếu như xảy ra chuyện thì trách nhiệm người gánh. Lâm Tam Sinh muốn thật ra cũng chính là kết quả này, lập tức cáo lui ra ngoài. Mấy đại tông sư nhìn nhau. Thiên Tinh Thiền Sư nói: A Di Đà Phật, ông trời có đức hiếu sinh, hắn làm như vậy không khỏi... Giao Quang Tiên Tử nói: Không phải nói như vậy, lấy giết chóc ngăn giết chóc, có khi cũng là bất đắc dĩ. Thư sinh này quả cảm như vậy, ta ngược lại có chút thích hắn. Đáng tiếc, hắn là người của Diệp Thiếu Dương, không cùng tộc ta, tâm của hắn tất khác. Lê Sơn Lão Mẫu nói: Lập ra sinh tử chú thì không lo nữa, việc hôm nay coi như chứng minh phỏng đoán của chúng ta, hắn là người không từ thủ đoạn, có thể chậm dụng. Lâm Tâm Sinh quay lại trong soái doanh của mình, tự viết một phong thư bảo Mỹ Hoa đi đường thủy, lặng lẽ đưa cho người tiếp ứng Xích Luyện Tử. Đêm hôm đó, Lâm Tâm Sinh bảo đám người Tiểu Thanh, Tiểu Bạch dẫn dắt binh mã trong bóng đêm chạy đến phương hướng Xích Luyện Tử đã viết ở trong thư. Dựa theo Xích Luyện Tử nói, ở trong phòng tuyến của thi tộc chỉ có nơi đó là mỏng yếu nhất, một khi tấn công hắn sẽ nội ứng ngoại hợp, có thể đánh cho thi binh thua to, ít nhất có thể đoạt lại vài trăm dặm đất. Chờ sau khi bọn Tiểu Thanh, Tiểu Bạch xuất phát, Lâm Tam Sinh quay lại soái doanh. Khi Lý Lâm Lâm mang theo đi vào, phát hiện ra Lâm Tam Sinh khoanh chân ngồi tính thổ nạp tu luyện, lập tức kinh ngạc: Sao lúc này huynh còn tâm tình để thổ nạp, không cần chú ý đến chiến cuộc sao? Trận này nhất định thắng, có cái gì phải chú ý nào? Lâm Tâm Sinh nhắm mắt nhẹ nhàng bâng quơ nói. Lý Lâm Lâm cười cười: Lời này đánh trận làm sao có tất thắng, lại nói huynh còn chưa đi, huynh làm sao biết tất thắng? Lâm Tâm Sinh cười cười không đầu không đuôi mà nói một câu: Thiết toán bản, chiêu này của ngươi rất độc, nhưng nếu ngươi cho rằng có thể đối phó ta, vậy ngươi nhìn nhầm rồi. Không đợi Lý Lâm Lâm mở miệng, Lâm Tam Sinh lại nói: Chuyện lúc đó ta dặn dò dùng gỗ đào bày trận thế nào? Gần được rồi, tổng cộng 3 tầng, có thể chứa hơn 1000 sinh linh, có phủ trận thêm vào tuyệt đối không thể xông ra được. Lâm Tam Sinh từ trong tay áo lấy ra 4 linh phù màu đỏ giao cho Lý Lâm Lâm: Dán ở trong huyền môn của 4 phương hướng trận pháp, đi luôn bây giờ. Lý Lâm Lâm hỏi: Đây là cái gì? Huyết linh cự phù, tìm Phổ Pháp Thiên Tôn đòi, đảm bảo không sai. Huynh rốt cuộc muốn làm gì? Ta không hiểu. Muội cứ làm theo này là được, đến lúc đó muội sẽ biết. Lâm Tâm Sinh mở mắt hướng nàng cười cười, tiếp theo lại nhắm mắt bắt đầu chuyên tâm thổ nạp. 2 canh giờ sau, tin báo rất nhanh truyền đến. Xích Luyện Tử không lừa bọn họ, quả thực nội ứng ngoại hợp với bọn Tiểu Thanh thế như trẻ tre, đem thi tộc đuổi ra xa 300 dặm, bây giờ đã ở trên đường khải hoàn trở về. Xích Luyện Tử, ngươi thật đúng là nói được thì làm được. Tiểu Thanh phi hành ở bên cạnh Xích Luyện Tử, cực kỳ hưng phấn. Có thể chịu nhục, lại không quên ý định ban đầu. Một trận hôm nay thật là thống khoái. Sau khi ta về sẽ tìm quân sư xin thưởng. Lần này ngươi lập công lớn. Xích Luyện Tử cười nói. Lời này của Bạch huynh, huynh đệ ta không dám nhận. Ta lúc trước trá hàng, dựa theo cách nói của dân gian các ngươi, dù sao cũng là tổn hại khí tiết. Không biết đô chỉ huy sứ của các ngươi có hỏi trách hay không. Tiểu Thanh cười to. Cái này ngươi yên tâm, quân sư nhà ta là huynh đệ tốt của chúng ta. Hơn nữa hắn cũng rất thông tình đạt lý. Chuyện này cứ yên tâm. Xích Luyện Tử chắp tay. Như vậy thì cảm ơn. Binh mã về đến doanh địa, tới ngoài cổng vòng. Tiểu Thanh gọi binh sĩ phòng thủ đi thông báo cho Lâm Tam Sinh. Một lát sau, một tướng quân áo trắng đi đến trước cổng vòng, đứng ở trên bậc thang, cao giọng nói. Thanh tướng quân vất vả. Đô chỉ huy sứ có lệnh mời Xích Luyện Tử tướng quân dẫn dắt thủ hạ, mệnh lệnh tạm đi giáo trường nghỉ ngơi, chờ triệu kiến. Đám người Tiểu Thanh vừa nghe liền nhíu mày. Đây là điều mà quân sư nói. Tiểu Thanh tiến lên một bước, người nọ chắp tay. Đây đúng là mệnh lệnh của đô chỉ huy sứ, tiểu nhân nào dám truyền lệnh lung tung. Tiểu Bạch khó chịu. Quân sư có ý gì vậy? Ta đi tìm quân sư. Tiểu Thanh gật đầu. Xích Luyện Tử tướng quân ủy khuất một phen, ta dẫn các ngươi đi qua. Tiểu Bạch, ngươi đi tìm quân sư hỏi xem tình huống như thế nào, vì sao lại tiếp đón bọn họ chậm trễ như vậy. Nói xong vừa muốn xuất phát thì binh sĩ truyền lệnh kia lại chắp tay. Thanh tướng quân dừng bước, đô chỉ huy sứ có lệnh toàn bộ thành viên liên minh chóc quỷ cùng quân cơ xử bàn bạc công việc, đi luôn bây giờ, không được sai sót. Đám người qua qua, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch nhìn nhau. Quân sư là có ý gì vậy? Tiểu Bạch bất mãn, ồn ào. Chương 2515, Bình bất yếm trá, phần 1. Qua qua mới nói, có thể là thực có chuyện quan trọng, chúng ta mau đi thôi. Binh sĩ gọi hai người đi tới nói với Xích Luyện Tử. Chúng ta dẫn các ngươi đi giáo trường, đi luôn thôi. Xích Luyện Tử nhìn Tiểu Thanh. Tiểu Thanh nói, vậy thì các ngươi đi trước, ta đi tìm quân sư, sau đó sẽ an bài việc của các ngươi. Quân sư là người nhà, ngươi yên tâm, không có việc gì đâu. Tất cả đều trông vào huynh đệ rồi. Xích Luyện Tử nói xong mới đi theo hai binh sĩ kia. Đám người Tiểu Thanh đi thẳng lên núi tới quân cơ sở. Cái gọi là quân cơ sở tức là chỗ làm việc quân cơ, thực tế là một ban ngành mà Lâm Tam Sinh mới thiết lập gần đây. Ở trong một cái lều trại trong quân doanh, có thể có tư cách tham gia hội nghị, là người phụ trách phương diện quân sự của mười mấy bộ lạc liên quân phái tới. Ở trên chiến trường đều lấy tướng quân xưng hô. Lâm Tam Sinh dưới sự ủng hộ của mấy đại tông sư tự phong đô chỉ huy sứ. Đây là một chức quan hắn dựa theo chức quan võ tướng của Minh Triều tự phong cho mình. Bình thường việc quân sự lớn nhỏ, hắn sẽ triệu tập một ít tướng lĩnh đến thảo luận và bố trí tại đây. Đây cũng là chức quyền lần trước sau khi nói chuyện với mấy đại tông sư được giao cho. Mới đầu cũng có không ít người cho rằng hắn không đủ tư cách và từng trải, phản đối hắn lãnh đạo. Nhưng tài hoa quân sự trác tuyệt của hắn và mấy đại tông sư ra sức ủng hộ, lại thêm thủ đoạn dùng cả ân và uy, cuối cùng cũng khiến đại bộ phận mọi người tin phục. Cho dù trong lòng không phục thì cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe theo điều khiển của hắn, không có dám gây chuyện. Hôm nay ở trên tay của hắn còn có Phổ Pháp Thiên Tôn và các thống soái kia ủng hộ, nhưng việc quân sự cụ thể đều giao hoàn toàn cho hắn. Phổ Pháp Thiên Tôn cùng mấy đại tông sư đối với hắn chỉ tạo ra một cái tác dụng giám sát, đảm bảo hắn sẽ không làm ra chuyện quá khác người. Đám người Tiểu Thanh vừa tới quân cơ sở, vừa lúc chạm mặt Lâm Tam Sinh mang theo mấy tướng quân từ bên trong đi ra. Lần này hành động, các ngươi đều lập công không nhỏ, vất vả cho các huynh đệ. Lâm Tam Sinh hướng bọn họ mà cười nói. Quân sư, vì sao ngươi bảo bọn họ đem đám Xích Luyện Tử đi giáo trường? Không phải nên trấn an bọn họ, để bọn họ quan phục nguyên chức sao? Trấn an? Khóe miệng của Lâm Tam Sinh lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Các người đi theo ta đã. Nói xong, gọi một thị vệ đi điều một nhóm binh sĩ tới bảo hộ an toàn cho mọi người. Sau đó mang theo mấy tướng lĩnh đi về phía trên núi. Đám Tiểu Thanh Tiểu Bạch nhìn nhau cũng đi lên theo. Đi mãi đến bên cạnh vách núi, từ đây nhìn xuống có thể thấy đội ngũ của Minh Linh của Xích Luyện Tử, đại khái có mấy ngàn sinh linh đi mãi sang giáo trường. Từ trên nhìn xuống, bốn phía của giáo trường đặt rất nhiều thứ như là bù nhìn, đem toàn bộ giáo trường nối liền lại. Tiểu Thanh vừa thấy liền nhíu mày, sao lại là hình dáng bát quái? Đồng thời hắn còn chú ý, ở bốn hướng của giáo trường ngoài 100 mét, một mảnh bóng người đông nghìn nghịt đang mai phục, vội vàng quay lại. Quân sư, người muốn làm gì? Giáo trường rất lớn, từ dưới núi nhìn xuống căn bản là không thấy hình dạng đầy đủ. Có thể nhìn thấy từng con bù nhìn ở giữa dùng dây thừng và cọc gỗ nối liền với nhau. Xích Nguyện Tử nghi hoặc nói, những thứ này là gì? À, là đô chỉ huy sứ gần đây lựa chọn một ít phù ấn thuật, bảo người ta làm bia ngắm, tìm một ít tu sĩ đến thao luyện. Binh sĩ nhẹ nhàng bâng quơ, tướng quân mời. Xích Luyện Tử không nghĩ nhiều, dẫn đám thủ hạ lục tục đi vào, đem giáo trường to lớn dần dần lấp đầy. Ở đỉnh núi, Lâm Tam Sinh thấy một màn như vậy, trong tay áo lấy ra một tấm linh phù từ trên vách núi ném xuống. Linh phù bay giữa không trung thì bốc cháy, phát ra một ngọn lửa như pháo hoa mà phủ xuống. Các minh linh ở trong giáo trường đều tò mò ngẩng đầu nhìn. Đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng ánh lửa. Mọi người quay nhìn mới phát hiện hàng rào bốn phía, những bù nhìn, cọc gỗ dùng dây thừng đều cháy bùng lên. Từng luồng sóng nhiệt ở trong quá trình ngọn lửa thiêu đốt hướng về bên trong giáo trường lan tràn ra. Các binh sĩ ở phụ cận hàng rào bị điểm hỏa đầu tiên. Đây không phải là lửa thật, mà là Tử Vi Thiên Hỏa, một trong ba nguồn lửa lớn của đạo môn, có sức sát thương cường đại đối với sinh linh. Trong lúc nhất thời, tiếng gào khóc nổi lên. Người bị dính lửa, ai cũng lao vào giữa, đem lửa ở trên người dẫn đến không ít đồng bạn. Càng nhiều người bị bốc cháy hơn nữa. Từ trên đỉnh núi quan sát, có thể thấy hình dạng toàn bộ của giáo trường tựa như là một cái bát quái lớn. Lửa thiêu đốt cũng có quy luật, bốn góc đều có suối nguồn linh lực, sau đó dựa theo trình tự của bát quái đem uy lực toàn bộ trận pháp nháy mắt đẩy lên mạnh nhất. Nhìn qua giáo trường giống như một cái lò luyện nướng đại quân mấy ngàn minh linh bị nhốt ở bên trong. Lâm Tam Sinh thở phào một cái rồi nói, bọn họ rốt cuộc vẫn là thoải mái mà đi vào, xem ra vẫn rất tín nhiệm đối với chúng ta, chưa dùng đến thủ đoạn khác cũng tránh cho thương vong. Là tín nhiệm với ta? Tiểu Thanh nghe lời này đột nhiên khôi phục tinh thần, lao về phía Lâm Tam Sinh, túm áo hắn mà hét lên, Người đang làm gì? Người vì sao phải làm như vậy? Lâm Tam Sinh lạnh lùng nói, người cho rằng bọn chúng thật tâm đầu hàng sao? Ta nói với người, ta đã sớm nhìn thấu đây là mưu kế của Thiết Toán Bàn. Hôm nay các người đánh lén là Thiết Toán Bàn cố ý, mục đích là để bọn chúng trở về. Biết vì sao không? Xích Luyện Tử là kẻ có hùng tâm tráng khí, hắn là minh linh nhất tộc, lý tưởng của hắn là muốn đục nước béo cò, ở trong chiến tranh của hai bên phát triển thế lực, sau đó dẫn dắt minh linh quật khởi. Nếu như người không hiểu, ta sẽ nói với ngươi một điểm. Minh linh tộc luôn đem bản thân mình coi là chủ nhân của thanh minh giới. Có minh linh đầu nhập thi tộc, cũng có minh linh dựa vào mấy đại môn phái. Nói tóm lại, bọn họ chỉ là bị ép bởi tình thế mới bất đắc dĩ khuất phục. Đám người Tiểu Thanh giật mình. Đây chỉ là suy luận của ngươi, ngươi có chứng cứ gì? Tiểu Thanh nhìn giáo trường ở dưới vách núi, thế lửa vẫn lan tràn. Thế nhưng Xích Luyện Tử đã bình tĩnh lại, chỉ huy mọi người đừng loạn, thử từ giáo trường lao ra. Tiểu Thanh vội vàng lay Lâm Tam Sinh, người mau thả bọn họ, mau. Chứng cớ? Nếu như các ngươi đêm nay hành động chịu cản trở, vậy đó là ta sai. Nhưng với mưu lược của Thuyết Toán Bàn, làm sao có thể không có bất kỳ đề phòng gì đối với những minh linh này. Càng không cần nói, bọn họ là vừa đầu hàng, các ngươi lại thế như trẻ tre đánh tan bọn họ. Hơn nữa, đem đại quân Minh Linh hầu như không mất một cọng lông cứu ra khỏi doanh địa, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Tiểu Thanh lại giật mình. Tiểu Bạch tiếp nhận đề tài, hướng Lâm Tam Sinh quát: cho dù như vậy, ngươi cũng không cần thiết giết bọn họ. Không giết bọn họ, vậy để tùy ý bọn họ và Thiết Toán Bản nội ứng ngoại hợp giết chúng ta sao? Cái này nhốt lại không được sao? Sau khi nhốt thì sao? Trung quy không thể nhốt mãi. Nếu như thả bọn họ thì khác nào thả hổ về rừng. Hơn nữa bọn họ nhất định sẽ kích động Minh Linh bộ lạc còn lại cùng nhau phản đối chúng ta. Sự tình sẽ khó giải quyết. Vì kế hoạch ngày nay chỉ có thể giết bọn họ. Chương 2516: Binh bất yếm trá phần 2. Lý Lâm Lâm nghe xong lời này liền che miệng. Nhưng cho dù là như vậy, vậy huynh chỉ cần giết Xích Luyện Tử là được, vì sao phải giết nhiều người như vậy? Chỉ giết một mình hắn, những kẻ này đều là bộ hạ của hắn, lại là cùng chủng tộc. Xích Luyện Tử bị giết, những người này chẳng lẽ bỏ qua? Giữ lại bọn họ cũng là tai họa đó. Vậy ngươi cũng không thể giết bọn họ, hơn 1000 sinh linh đó. Hai tay của Tiểu Thanh túm cổ áo hắn dùng sức mà lắc. Ngươi cho rằng ta muốn sao? Đây là chiến trường, nếu bọn họ không chết, ngươi có biết bao nhiêu sinh linh sẽ chết dưới tay của họ không? Tội nghiệt hôm nay có một mình ta gánh chịu. Tiểu Thanh giật mình, gào lên: ta đã từng đồng ý với Xích Luyện Tử sẽ giúp hắn. Quân sư, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Lâm Tam Sinh không để ý tới hắn, quan sát ở dưới núi. Xích Luyện Tử cơ bản là đã ổn định lại loạn cục, đem binh sĩ dưới trướng tập kết lại, ý đồ muốn phá vây. Lâm nguy cơ không sợ, là một nhân tài, vậy càng không thể giữ ngươi lại. Lâm Tam Sinh lẩm bẩm, lại điểm một lá linh phù hướng người ở phía dưới vách núi mà ném. Đây là lúc trước đã có thiết kế sẵn, các binh sĩ ở dưới mai phục bốn phía nhìn thấy ánh lửa của linh phù, lập tức xông lên, từ bốn phương tám hướng xuất động, đứng ở trước lan can, từng người cắt ngón tay đè cọc gỗ, lợi dụng sát khí của móng gia tăng mạnh uy lực của trận pháp. Ai mà có ý đồ mạnh mẽ xông ra, hàng sau lập tức dùng binh khí khắc phù văn tiến lên chém giết. Xích Luyện Tử đứng ở giữa giáo trường, ngẩng đầu nhìn vách núi, từ bên dưới nhìn hướng lên trên, chỉ mơ hồ thấy đại khái. Hắn thấy được ở sườn ngoài cùng của vách núi, một người mặc giáp bạc, đầu đội tử kim quan cột tóc, uy phong lẫm liệt, quan sát phía dưới. Hắn xác định đó chính là Lâm Tam Sinh, lập tức vận chuyển linh lực, từ trong miệng phát ra âm thanh như chuông đồng: đô chỉ huy sứ tại thượng, Xích Luyện Tử biết sai. Đô chỉ huy sứ tính toán tài tình tuyệt luân, Xích Luyện Tử nguyện bái làm môn hạ, đi theo làm tùy tùng hầu hạ đô chỉ huy sứ. Mọi người đứng trên vách núi đều nghe được lời này. Đám Tiểu Thanh, Tiểu Bạch lập tức đầy cõi lòng chờ mong nhìn Lâm Tam Sinh, chờ hắn mở miệng. Thân thể của Lâm Tam Sinh hơi nghiêng về phía trước, khí vận đan điền, cao giọng nói: Xích Luyện Tử, ngươi là một con sói, ta không nuôi nổi. Ngươi đừng vội trách ta, muốn trách thì trách ngươi quá ưu tú. Loại người này tuyệt đối sẽ không ở lâu dưới người khác. Đã sinh du, sao còn sinh lượng? Hôm nay ta không thể giết ngươi, thì ngày khác nhất định phải chết dưới tay ngươi. Chúng tướng nghe lệnh, ai có thể bắt Xích Luyện Tử, thưởng 10 viên vân đan. Tình Túc Hải làm đạo môn Bắc Tông chính sóc, sở trường luyện đan. Vân đan là một loại ngoại đan mà Tinh Túc Hải luyện chế, dùng để luyện hóa, có thể bồi nguyên cố bản, tăng cường tu vi, ít nhất tương đương với hiệu quả tu luyện 3 năm. Bởi vì Tinh Túc Hải luyện đan rất ít cho người ngoài, vậy lấy hiếm làm quý càng thêm khó. 10 viên vân đan đủ để cho sinh linh bình thường đi liều mạng, toàn bộ ảo giác đều phá diệt. Trong lòng Tiểu Thanh chợt nảy sinh bi thương, nhìn dưới núi, hỗn chiến bắt đầu. Ở trong giáo trường, dưới tác dụng của bát quái môn, tử vi thiên hỏa sóng sau cao hơn sóng trước, người bị lửa thiêu càng lúc càng nhiều. Cho dù là Xích Luyện Tử cũng không thể nào khống chế cục diện, trường hợp đã lâm vào hỗn loạn.

cũng xin chỉ thị của bọn họ động tác tiếp theo. Chư tướng còn lại cùng nhau xuống núi đi tìm khôi giáp của Xích Luyện Tử. Toàn bộ mọi người lĩnh mệnh lui ra, chỉ còn lại một đội thân binh đứng ở xa bốn phía bảo hộ Lâm Tam Sinh an toàn. Lý Lâm Lâm đã sớm dừng khóc, đứng ở đằng sau Lâm Tam Sinh ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt đó như đang nhìn một người xa lạ. Lâm Tam Sinh thở dài, đi đến trước mặt của Lý Lâm Lâm, một bàn tay đặt lên mặt của nàng, lau đi nước mắt, dịu dàng nói: "Là rất tàn nhẫn phải không?" Lý Lâm Lâm lắc đầu: "Chiến trường là như vậy, ta đã nắm giữ binh quyền thì phải lấy đại cục làm trọng. Lâm Lâm, ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng ta không có lựa chọn nào khác." Lý Lâm Lâm vẫn lắc đầu. Lâm Tam Sinh còn muốn nói gì, Lý Lâm Lâm đột nhiên mở miệng lạnh lùng: "Ta không biết chiến sự gì cả. Ta chỉ biết người đã giết hơn 1000 mạng người. Đây không phải là chiến trường. Bọn họ là ở tình huống không có sức chống trả là bị ngươi giết chết. Bản thân ngươi cũng không cảm thấy trên người ngươi rất bẩn sao? Thật sự ngươi rất bẩn." Nói xong một đoạn lời này, Lý Lâm Lâm tung người hướng dưới núi chạy như điên. Lâm Tam Sinh vươn một tay ý đồ giữ nàng lại, nhưng chung quy cũng chưa có nói gì cả, chỉ kinh ngạc vươn tay, trên mặt biểu cảm buồn bã mất mát, cứ đứng như vậy một hồi lâu. Một binh sĩ chạy lên núi cách thật xa, nửa quỳ trên mặt đất nói: "Bẩm báo đô chỉ huy sứ, Mao Sơn trưởng giáo Diệp Thiếu Dương đến, chúng ta không ngăn được, đã qua cổng vòm, lập tức đến đây." Diệp Thiếu Dương đã đến. Lâm Tam Sinh giật mình chậm rãi: "Biết rồi, người lui ra." Người này chân vừa mới rời đi, Diệp Thiếu Dương đã tới. Qua Qua đang ngồi ở trên vai, người còn lại đều không có mặt. Hai người từ xa xa đối diện, Lâm Tam Sinh rời ánh mắt: "Người tới để hỏi tội." "Ta tới nghe người giải thích tình huống bọn họ đã nói, ta chỉ muốn nghe chính miệng người giải thích. Người tốt nhất cho ta một cái lý do không trở mặt với người." Diệp Thiếu Dương tức giận hầm hừ, mình mấy ngày qua vẫn luôn ở trong nhà của Nhất Cốc đại sư cùng lão nhân gia vài ngày, vốn hôm nay định từ biệt, bọn Tiểu Bạch đột nhiên xông tới nói với hắn chuyện này, quả thực như là sét đánh giữa trời. Diệp Thiếu Dương không nói gì cả, đối với lão gia tử báo một tiếng rồi lập tức xuyên qua hư không đến không giới. Bọn Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không có nói dối, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn muốn gặp Lâm Tam Sinh một lần, nghe từ chính miệng của hắn giải thích. Hắn không tin huynh đệ sinh tử của mình lại làm ra loại chuyện như vậy. Lâm Tam Sinh cúi đầu thở dài: "Ta không có gì để giải thích. Thiếu Dương, chiến tranh là như vậy, hiền thì không cầm quân, nghĩa khí thì không nắm tài sản. Ta không có sự lựa chọn nào cả." Diệp Thiếu Dương cả giận: "Ngươi đừng luôn lấy cái này làm cớ. Ta biết những lý do đó của ngươi đều là thành lập, nhưng vậy thì sao? Mấy ngàn sinh linh kia thật sự là ngươi giết, không phải là người khác giết." Lâm Tam Sinh nói: "Vậy thì sao? Đổi lại là người khác, chỉ cần có một chút mưu lược quyết đoán cũng sẽ làm như vậy." "Vậy thì để người khác làm, ta không hy vọng ngươi làm như vậy, ngươi hiểu không?" Diệp Thiếu Dương thở hổn hển: "Ta không hy vọng huynh đệ của ta lại trở thành một ma quỷ giết người, một cỗ máy của chiến tranh." Lâm Tam Sinh nghe xong lời này rất lâu không có nói gì, sau một hồi thì lắc đầu: "Ta không phải ma quỷ giết người, ta chỉ muốn đánh thắng một trận, muốn chiến thắng thi tộc, để cho không giới quay lại cảnh thái bình thôi." Chương 2518 Binh bất yếm trá phần 4. Diệp Thiếu Dương giận đến mức không biết nói gì cho phải. "Chiến trường này vốn không có quan hệ gì với ngươi, ngươi..." "Nhưng ta đã tham dự thì có quan hệ với ta." Âm thanh của Lâm Tam Sinh cũng nghiêm khắc: "Hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng, lấy chiến để ngăn chiến. Thiếu Dương, ngươi không phải cũng đồng ý quan điểm này sao?" Diệp Thiếu Dương giật mình lắc đầu: "Không phải, cái này không phải. Dù sao ta tuyệt đối cũng không giết tà vật tay không tất sắc, mạng cũng không nên tuyệt. Quân sư, đây là hai chuyện khác nhau." Lâm Tam Sinh buông tay nhún vai: "Ngươi không hiểu chiến tranh, ta không muốn tranh luận." "Ta cũng không muốn tranh luận với ngươi, ta đến chỉ để làm một chuyện, ngươi đi theo ta." đi theo ngươi. Lâm Tam Sinh nhíu mày. Đúng, mặc kệ như thế nào, ngươi trung quy vẫn là huynh đệ của ta. Ta không muốn cho ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Đừng có làm chỉ huy sứ cái quỷ gì. Theo ta về, chúng ta tiếp tục làm việc chúng ta nên làm. Quản cái gì chiến tranh không giới. Theo ta trở về đi. Lâm Tam Sinh yên lặng nhìn hắn rồi nói. Ta mất nhiều sức như vậy mới có quyền lực và thanh vọng hôm nay. Bây giờ ngươi bảo ta đi. Ta đi rồi thì ai thống soái ba quân tác chiến với thi tộc? Diệp Thiếu Dương nói. Trường Đổ Tể chết rồi thì không ăn lợn nữa sao? Ngươi vốn là kẻ tới từ bên ngoài, ngươi đi thì tự nhiên có người bổ sung chỗ của ngươi. Quản những thứ này làm gì? Ngươi mau đi theo ta. Nói xong đi lên giữ chặt tay của Lâm Tam Sinh. Kết quả chưa kéo được, giật mình nhìn hắn. Ngươi không đi? Lâm Tam Sinh thở dài, giọng điệu dịu xuống. Thiếu Dương, đây là điều ta luôn muốn. Bảy mưu tính kế, quyết thắng ngàn dặm. Ta lúc còn sống chưa thể hoàn thành nguyện vọng, mà nay rốt cuộc có cơ hội thể hiện sở học bình sinh. Ngươi bây giờ bảo ta bỏ cuộc. Thiếu Dương, ta không có cách nào cả. Giống như ngươi không có khả năng bỏ cuộc nghĩ cách cứu Lãnh Ngọc. Chúng ta đều có chuyện mà mình không thể từ bỏ. Nhưng cái này không giống. Giống? Ngươi cũng là mạo hiểm đối đầu với thiên hạ. Trừ chúng ta, đám huynh đệ này, ai có thể hiểu ngươi? Nhưng mà có ai hiểu cho ta? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Ta là ủng hộ ngươi, nhưng không có nghĩa là nguyện ý nhìn ngươi lạm sát kẻ vô tội. Lâm Tam Sinh vừa muốn giải thích, Diệp Thiếu Dương phất tay. Ngươi đừng nói nữa. Ta biết ngươi muốn nói ngươi thân bất do kỷ, nhưng theo ý của ta, đây là lạm sát người vô tội. Nếu như ngươi đồng ý theo ta, ta coi chuyện gì cũng không xảy ra, cùng cố gắng khuyên bọn họ quên chuyện ngày hôm nay. Nếu như ngươi không muốn... Lâm Tam Sinh mặt không cảm xúc, ngẩng lên. Thì sao? Vậy thì chúng ta đường ai nấy đi. Những chuyện trong quá khứ chúng ta cùng trải qua, ta sẽ quên, coi như chưa từng có người huynh đệ như ngươi. Nói xong, Diệp Thiếu Dương yên lặng nhìn hắn, chờ hắn trả lời. Con người trong suốt của Lâm Tam Sinh hiện lên một tia bi thương. Binh lực thi tộc đang tập kết, ấp ủ từ lâu. Trận đại chiến trước đó nói có thể ngay ở mấy ngày tới. Ngươi về chuẩn bị một phen, đến lúc đó ta cho các ngươi tín hiệu. Các ngươi đi qua hắc ám xâm lâm, nghĩ cách cứu Lãnh Ngọc. Lần hành động này ta không thể tham gia, ta ở đây bám trụ đại quân thi tộc, bao gồm Doanh Câu và Nữ Bản. Ngươi đến lúc đó để ý nhiều một chút, thành bại ở một lần hành động này. Thiếu Dương, ta tin tưởng ngươi. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, tâm tình phức tạp, nói không lên lời, nhưng cảm xúc lại bình tĩnh, chấn định nhìn hắn, chậm rãi. Ngươi còn coi ta là huynh đệ sao? Ánh mắt của Lâm Tam Sinh lóe lên. Nếu như ngươi muốn khuyên ta đi theo ngươi, đừng nói nữa, ta sẽ không đi. Ngươi nếu như kiên trì, vậy chúng ta đừng ai nấy đi. Thiếu Dương, lúc trước là ngươi đem ta từ trong cổ mộ cứu ra, là ngươi dẫn ta đi tìm Uyển Nhi. Ân tình này ta ghi nhớ suốt đời không quên. Nói ân tình với ta, vậy ngươi nếu nói như vậy, hai ta ai cũng không ai nợ ai cả. Ta từng giúp ngươi, ngươi sau đó lại làm cho ta nhiều chuyện như vậy, cũng đều đã trả rồi. Từ nay về sau, chúng ta không ai thiếu nợ ai cả. Lúc này Diệp Thiếu Dương giận tới mức nghiến răng cầm cập, xoay người muốn đi. Lâm Tam Sinh đột nhiên ở sau lưng của hắn gọi. Diệp Thiếu Dương đứng lại, nghi hoặc nhìn gã. Lâm Tam Sinh đi tới nói, sau này ta không thể giúp ngươi nữa. Giao tiếp với tà vật ta không lo, nhưng con người so với tà vật thì đáng sợ gấp trăm lần. Trước đó ta đã nói với Tiểu Bạch, bình bất yếm trá. Thiếu Dương, người nhớ kỹ lời này cho ta. Nói đến đoạn này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương. Ánh mắt đó, Diệp Thiếu Dương luôn cảm thấy chứa đựng thâm ý. Vừa muốn mở miệng hỏi, Lâm Tam Sinh vươn tay đem một đồng tiền giao cho hắn. Đây là lúc trước ngươi vừa cứu ta, dùng để cho ta trấn hồn, coi như là tín vật giữa huynh đệ chúng ta. Mà nay mỗi người một ngả, cổ nhân cắt áo bào đoạn nghĩa thì thôi, nhưng tín vật này ta vẫn trả lại cho ngươi. Diệp Thứ Dương vươn tay cầm lấy đồng tiền, ngây ngốc nhìn hắn. Lâm Tam Sinh cười cười: được rồi, chúng ta bây giờ không nợ gì nhau. Nói xong hướng Diệp Thiếu Dương chắp tay, sau đó vái chạm đất: người tự giải quyết cho tốt. Diệp Thiếu Dương thở dài không nói gì nữa, quay người xuống núi. Lâm Tam Sinh hai tay ôm quyền, nhìn bóng lưng của hắn dần dần biến mất, trong mắt lộ ra một tia cô đơn không ai có thể hiểu được. Chủ nhân. Trên đường xuống núi, Diệp Thiếu Dương vừa lúc gặp bọn A Hoàng và A Tử, hai người vội vàng hành lễ: các người tại sao lại đến đây? Diệp Thiếu Dương đỡ hai người dậy: hành vi trước đó của quân sư đã truyền về Thanh Khâu Sơn, chủ thượng phi thường chấn động, chúng ta đi tìm hiểu một phen. Vừa lúc ở dưới núi gặp bọn Qua Qua, nói chủ nhân ở trên núi, đợi một hồi không thấy người xuống, chúng ta lên xem. Hai người nói xong quay đầu nhìn lên trên núi: quân sư? Không có quân sư. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi: từ nay về sau, hắn là hắn, ta là ta. Các người về nói với Tiểu Cửu, về sau không cần cho hắn trợ giúp gì nữa. A Tử và A Hoàng nhìn nhau: chủ nhân, không cho hắn trợ giúp là ý tứ gì? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen rồi nói: môn phái khác đối với hắn thế nào, các người cứ như vậy là được, không cần phải chiếu cố đặc thù gì, nhớ kỹ vào. Hai người cái hiểu cái không gật đầu. Ba người cùng nhau xuống núi, bọn Tiểu Thanh, Tiểu Bạch đều chờ ngoài cổng vòm. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương xuống núi, xông tới mở to mắt chờ hắn mở miệng: hắn không đi đâu. Diệp Thiếu Dương nói ra những chữ này, Tiểu Bạch cười lạnh: ta biết mà, hắn bây giờ là lão đại, muốn nghiện rồi. Người ta bây giờ là đô chỉ huy sứ, thống soái ba quân, đã sớm quên liên minh chóc quỷ chúng ta. Chúng ta địa phương nhỏ này làm sao nuôi dưỡng nổi con người lợi hại như vậy? Diệp Thiếu Dương nói: không phải như vậy, chỉ là hắn lựa chọn một con đường không giống với chúng ta. Không nói nữa, để cho hắn tự sinh tự diệt đi. Trong đôi mắt đượm buồn nhìn ra xa xa trên đỉnh núi, trong lòng không biết bao nhiêu là đau thương. Hết chương 2518. Hết tập 348. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.